Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400, sương mù màu đen. Cũng muốn ngươi có thực lực kia mới được. Gray lặng lẽ tương đối, chỉ là đau đớn trên người lại là làm hắn không khỏi nhe răng nhếch miệng. Gần nhất mấy trận chiến, Gavin Kynard bị Zachary Lan ngăn lại. Curtis Flame để mắt tới hắn, cơ hồ mỗi một trận đều sẽ tìm tới hắn, mà hắn cũng cơ hồ mỗi một trận đều là cả người là tổn thương. Không có sao chứ, Sophia đi tới, một thân màu trắng chiến trang, vòng eo tinh tế, trước ngực cao ngất, mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, trên người không dính hạt bụi, phảng phất không có chút nào trải qua chém giết. Một trận chiến này nàng đồng dạng là lông tóc không thương. Bảo trì lại vô hại ghi chép. Không chết được. Ruth cười lắc đầu. Cái này cho ngươi. Sophia đem một cái chứa chất lỏng màu đỏ bình thủy tinh đưa cho Gray. Bên trong trang phục lộng lẫy chính là chữa trị thuốc. Hơn nữa cũng không phải là phổ thông cấp bậc chữa trị thuốc. Không cần. Ta thương thế trên người. Tìm một chỗ có thực vật phương tiện có thể khôi phục. Gray lắc đầu, không có đón lấy như vậy một bình chữa trị thuốc. Thời khắc mấu chốt có thể trở thành cứu mạng đồ vật. Hắn không nghĩ lãng phí hết. Có được phản bộ năng lực, chỉ cần tiêu hao một chút huyết lực, liền có thể đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Không đáng dùng chân quý như thế đồ vật, rời đi hạ trại địa phương. Griffith tìm một vùng rừng rậm, đi vào trong rừng rậm, chuẩn bị vận dụng phản bộ năng lực. Phản bộ năng lực là Gray theo cuồng cấp huyết thú bích ngọc thần lằn trên người thu hoạch được. Nhưng năng lực này tác dụng cho dù là cho tới bây giờ, cũng có được cực mạnh hiệu quả, có thể xưng hắn trọng yếu nhất mấy loại năng lực một trong. Bị chính hắn mệnh danh là vĩnh cửu năng lực. Năng lực như là dựa theo chủng loại đến điểm lời nói. Hẳn là chia làm nguyên tố, linh hồn, nhục thể tam đại loại. Nếu dựa theo ta tự thân tình huống đến điểm lời nói. Hẳn là chia làm vĩnh cửu năng lực cùng giai đoạn tính năng lực. Căn cứ Gray đã từng thấy qua một bản đế quốc thời kỳ giới thiệu quyển sách. Đế quốc thời kỳ đem năng lực chia làm nguyên tố, linh hồn, nhục thể tam đại loại, mà mỗi một cái loại lớn bên trong lại có rất nhiều tiểu loại. Như nguyên tố loại bên trong liền có thổ, hỏa, phong, lôi, băng, ảnh, nước, độc, mộc, kim 10 loại nguyên tố. Nhục thể loại lại phân làm lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thậm chí cái khác giống thiết tí man viên cặp kia tay sắt đồng dạng nhục thể loại năng lực. Bất quá tại Gray xem ra, loại này phân loại đối với hắn lại là không quá áp dụng. Đối với hắn mà nói, thực dụng nhất phân loại hẳn là vĩnh cửu năng lực cùng giai đoạn tính năng lực hai loại phân loại. Vĩnh cửu năng lực đại biểu cho loại năng lực này có thể trường kỳ tại các cấp độ đoạn dùng. Có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài thậm chí vĩnh viễn không bị đào thải. Mà giai đoạn tính năng lực thì là chỉ có thể thích hợp với nào đó một giai đoạn. Vượt qua giai đoạn này, năng lực này tác dụng liền sẽ nghiêm trọng suy yếu. Thường thấy nhất chính là các loại nguyên tố năng lực. Vượt qua cái nào đó giai đoạn, uy lực liền sẽ không lại gia tăng. Mặc dù năng lực còn giữ lại, nhưng cũng đã không thể thỏa mãn Gray dùng. Cho nên bị Gray xưng là giai đoạn tính năng lực. Trên người ta hiện tại có thể được xưng là vĩnh cửu năng lực. Phản bộ năng lực tính một cái. Bóng đen năng lực tính một cái. Cái khác, cũng chỉ có kim loại hóa năng lực. Có khả năng này, một đường trưởng thành đến nay. Thông qua có thể nuốt máu lột xác năng lực. Gray đạt được năng lực không ít. Nhưng rất nhiều năng lực, hắn đã rất ít sử dụng. Bởi vì những năng lực kia đối với hắn tác dụng đã không lớn. Kim loại năng lực đến tột cùng là vĩnh cửu năng lực vẫn là giai đoạn tính năng lực. Muốn chờ hắn về sau tự thân cảnh giới vượt qua cung cấp máu hoang cấp huyết thú đồng bối long thú. Đạt tới vương cấp sau, nghiệm chứng kim loại hóa hiệu quả, mới có thể có lấy biết được. Trả lại, đem mặt khác mấy con huyết thú thả ra. Ruth vận dụng trả lại, hào quang màu xanh lục theo thực vật trên người lộ ra. Toàn bộ hướng về phía hắn cùng bốn cái huyết thú tụ đến. Bất quá một lát, Gray cùng bốn cái huyết thú trên người sở có thương thế cũng đã biến mất. Kiểm tra một hồi thân thể, mặc dù mơ hồ có thể nhìn ra từng chịu qua tổn thương, nhưng đã không rõ ràng. Gray hài lòng gật đầu, năng lực này tác dụng tại bất luận cái gì giai đoạn đều có thể dùng. Chắc chắn nương theo hắn thời gian rất lâu, là một cái vĩnh cửu năng lực không thể nghi ngờ. Thương thế ngược lại là khôi phục, nhưng cứ như vậy vẫn luôn bị đánh, cũng không phải một cái biện pháp. Gray mặc dù cũng biết mình năng lực đặc điểm, phòng ngự cường hãn, công kích tương đối lại yếu, nhưng liên tục mấy trận chiến đều bị đối phương đánh cho không có chút nào lực trở tay. Trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn có một ít khó chịu. Nếu là có thể đạt tới man cấp cấp độ thứ hai, hẳn là liền đủ để cùng Curatis Flame chống lại. Bất quá cho dù là bằng vào ta hiện tại tốc độ tu luyện, cũng chí ít còn cần 1-2 tháng. Giữa sinh tử ma luyện đối thực lực tăng lên là rõ rệt. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, hắn cảnh giới bây giờ đã đạt đến thứ hai vòng thứ tư cái tu luyện thức hậu kỳ. Chỉ cần đột phá cái này tu luyện thức, liền coi như là hoàn thành một vòng tu luyện, đạt đến man cấp cấp độ thứ hai. Loại này tốc độ tăng lên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vẻn vẹn một năm liền đạt đến loại trình độ này, tiếp tục lời nói cũng liền thêm một năm nữa nhiều thời gian, hẳn là liền có thể đột phá tới hoang cấp. Trước sau cộng lại tổng cộng hơn 2 năm thời gian. Hơn 2 năm thời gian theo man cấp đột phá tới hoang cấp, Gray suy đoán chỉ sợ sẽ là Francis Violet. Tại tốc độ tu luyện thượng cùng hắn khách quan cũng sẽ hơi có không bằng. Nguyên bản chuẩn bị đợi đến đột phá thẳng cấp độ thứ hai lại dùng. Không thể chờ, bởi vì lần trước dùng máu đưa tới phản phệ hiện tượng. Gray nguyên bản chuẩn bị ổn thỏa một chút, chờ tố chất thân thể tăng lên lớn hơn một chút, đạt tới man cấp cấp độ thứ hai lại dùng huyết thú máu. Nhưng hắn hiện đang quyết định không đợi. Hắn lần trước dùng lúc cảnh giới vừa lúc là vòng thứ hai cái thứ nhất tu luyện thức hoàn thành. Bây giờ vòng thứ hai cái thứ tư tu luyện thức đã đạt tới hậu kỳ. Dù là man cấp giai đoạn mỗi lần nuốt máu, đối nhục thể cường độ yêu cầu tăng lên không ít, cũng hẳn là đầy đủ. Hạ quyết tâm, Gray theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra một cái chứa chất lỏng màu tím bình thủy tinh. Chất lỏng màu tím liền tựa như là ngọn lửa màu tím xinh đẹp. Bình thủy tinh ở trong chất lỏng màu tím liền Gray được từ tại Francis Violet kia phần hòa hệ hoang cấp đặc thù huyết thú máu. Dầm dầm, sau khi mở nắp bình, Gray một mạch đem dòng máu màu tím nuốt vào. Oanh! Có ngọn lửa tại Gray trên người bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không phải là phảng phất, mà là sự thật. Chỉ thấy Gray toàn thân trên dưới đột nhiên ngọn lửa màu tím tràn ngập, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Trong không khí tản ra nhiệt độ cao rừng rực, mặt đất tại ngọn lửa màu tím phía dưới biến cháy đen một mảnh. Nóng rực cùng đau đớn truyền khắp Gray toàn thân. Mồ hôi theo Gray trên người trượt xuống, lập tức lại bốc hơi. Ngoài dự liệu chính là, mặc dù nhìn cực kỳ mãnh liệt, phảng phất Gray cả người đều phải bắt đầu cháy rừng rực, nhưng mang cho Gray đau đớn nhưng lại xa xa không có lần trước nghiêm trọng. Mặc dù toàn thân đang bị lửa đốt, nhưng ngoại trừ toàn thân lông tóc tại ngọn lửa dưới toàn bộ bị đốt sạch bên ngoài, trên người huyết nhục cũng không có bị đốt cháy dấu hiệu. Không có chút nào bị đốt cháy khét. Hắn liền như vậy tắm rửa tại ngọn lửa màu tím bên trong, chịu đựng đau đớn cùng nóng rực, cảm thụ được thân thể biến hóa. Thân thể của hắn chỗ sâu nhất, huyết mạch đang tiến hành tầng sâu nhất thay đổi. Loại sửa đổi này từ không tới có, từ giản đến phồn, phảng phất tại trải qua giống loài từ cấp thấp đến cao cấp tiến hóa. Loại tiến hóa này nguyên vốn cần ước vạn năm, nhưng lúc này lại là mỗi một giây đều có thể vượt qua vài vạn năm. Hiển nhiên theo lần trước dùng đến bây giờ, thân thể tố chất của hắn tăng cường rất nhiều, đã đủ để cho hắn thừa nhận loại này lột xác. Hồi lâu sau, toàn thân ngọn lửa biến mất, mở mắt ra, trong chớp mắt, trong mắt của hắn phảng phất là có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Sau một lát loại ngọn lửa màu tím này mới tiêu tán. Hắn vươn người đứng dậy, xem xét tự thân tình huống. Trên người ngoại trừ tóc lông tơ loại hình lông tóc, địa phương khác, không có một tơ một hào vết thương. Da thịt trắng nõn, mảy may nhìn không ra thiêu đốt vết tích. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Trên người cơ bắp đường cong có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không lộ vẻ quá phận cồng kềnh. Duy nhất làm hắn có chút nhíu mày không thôi chính là toàn thân lông tóc đều đã biến mất, liền lông mày cũng không có. Nhìn muốn nhiều quái dị liền có nhiều quái dị. Cái bộ dáng này nếu là bị người nhìn thấy, sợ rằng sẽ trở thành cả đời chỗ bẩn. Trả lại, vận dụng phản bộ năng lực, đem trên người lông tóc tóc một lần nữa tư sinh ra. Gray mới thở phào nhẹ nhõm, một thế anh danh xem như bảo vệ. Sau đó hắn xem xét lên nuốt hỏa hệ huyết thú máu sau biến hóa. Hô, ngón tay hắn gảy nhẹ, một đoàn nắm đấm lớn ngọn lửa màu tím liền bay ra. Rơi vào cách đó không xa trên một thân cây, oanh một tiếng, chỉnh cái cây kịch liệt bốc cháy lên. Sau đó mấy trong chốc lát hóa thành tro tàn. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn sở nuốt con kia huyết thú có ngọn lửa năng lực. Hiển nhiên thật sự là hắn là đã thu được loại này huyết thú huyết mạch. Tiếp theo liền xem có hay không hình thành tam hệ hỗn hợp năng lực. Hơi hít một hơi, tâm niệm vừa động, điều dụng năng lực, hô một dòng sông dài xuất hiện. Xong rồi. Nhìn thấy người đạo trưởng này xong, Gray con mắt bỗng nhiên nổ bắn ra kinh hỉ quang mang. Trước mắt hiện lên ở trước mắt hắn Trường Hà, cũng không phải là giống bình thường nhìn thấy như vậy. Mặt ngoài hàn khí âm u, nội bộ thì là từng mảnh sắc bén dao gió màu xanh Trường Hà, mà là một mảnh thuần sương mù màu đen Trường Hà. Loại màu sắc này, hắn không thể lại quên. Tuyệt đối là lúc trước hắn cùng liệt diễm vương quốc tóc lam nam tử trẻ tuổi lúc giao thủ đưa tới. Cái loại này sương mù màu đen, rầm rầm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu đen Trường Hà tựa như lao nhanh dòng lũ xông về phía trước đi. Vài cọng cao tới mấy chục mét, cần mấy người mới có thể ôm hết đại thụ nửa phần dưới bị sương mù. Màu đen bao khỏa, mắt trần có thể thấy. Này vài cọng đại thụ nửa phần dưới, tựa như trải qua ngàn năm thời gian, ngay tại hóa thành tro tàn sụp đổ, đại thụ đỉnh cũng đổ sập rơi xuống phía dưới, đã rơi vào sương mù màu đen bên trong. Không có ngoại lệ, đỉnh cũng phảng phất đã trải qua mấy ngàn năm thời gian hóa thành tro tàn. Thông qua này vài cọng đại thụ sở tại địa phương, sương mù màu đen vọt tới trước. Một khối to lớn chừng mấy chục tấn núi đá, bị sương mù màu đen bao khỏa. Tiếp tục núi đá mắt trần có thể thấy, đang nhanh chóng hóa thành bụi đổ sụp. Cuối cùng, chỉ còn lại một đống nhỏ vụn tảng đá bột phấn. Sương mù màu đen tiếp tục vọt tới trước, ven đường gặp được đại thụ, núi đá, hết thảy tất cả đều tại sương mù màu đen dưới hóa thành bột mịn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.